trường mâu đại đao theo sát sau viên đại tướng trong nháy mắt xung phong liều chết khiến viên quân chạy toán loạn. Khiên Chiêu vừa thấy không khỏi kinh hãi, vội phóng ngựa tiến lên đón. Người đến là ai? Nghênh diện xông đến chính là một viên đại tướng, trong tay cầm đại đao không nói lời nào liền xuất chiêu. Khiên Chiêu nâng đao đón đỡ, tiếng nổ vang lên, trên đao của kỵ tướng đối phương truyền đến một sức lực kinh người làm hai cánh tay gã rung lên không ngừng, hổ khẩu vỡ toang. Chỉ có điều, một đao của kỵ tướng kia sau khi không giết được Khiên Chiêu thì ngừng công kích mà thúc ngựa lướt qua Khiên Chiêu, phóng ngựa tiến thẳng đến Viên Hy. Không được làm tổn thương chủ ta, Khiên Chiêu thấy vậy quá sợ hãi, muốn quay đầu ngựa lao tới ngăn cản, đã thấy chú ý lớn của đại tướng nhanh như tia chớp đến trước mặt gã. Ta là Hoàng Thúc Đại Hán, loạn thần tặc tử còn không mau nạp mạng, Hoàng Thúc Đại Hán. Lưu Sấm. Khiên Chiêu ngẩn ra, có chút ngơ ngác. Gã không rõ Lưu Sấm sao có thể đột nhiên hiện ra thị trận Trác Huyện. Không phải hắn ở Kế Huyện sao, từ Kế Huyện đến đây, ở giữa còn cách một Lương Hương. Trước đây Khiên Chiêu ở Lương Hương bày bố trọng binh, sao hắn có thể tiến quân thần tốc đến đây? Lúc gã ngẩn ra, Lưu Sấm trên ngựa vương người đứng dậy, Bá Vương Nhất Tự xuất phương thức. Bàn Long Bát Âm truy theo thế vương người đứng lên của hắn, giáng xuống ầm ầm, Khiên Chiêu vội nâng đao đỡ đòn, lại nghe răng rắc một tiếng. Đại đao của gã bị Bát Âm Truy của Lưu Sấm đập nát, đầu chù y hung hăng bổ xuống đầu Khiên Chiêu, óc vỡ toang. Chương 357.2, Trục Viên. Ta là Hoàng Thúc Đại Hán, hôm nay quân ta đã tới, bọn loạn thần tặc tử còn không mau đầu hàng. Một chù y của Lưu Sấm đập chết Khiên Chiêu, chân khóa trên ngựa, khí dồn lên đan điền phát ra một tiếng trống to. Thanh âm kia giống như sét đánh vang dội trên không, đám viên quân lập tức rối loạn. Từ khi Lưu Sấm tuyên chiến với U Châu đến nay có thể nói bách chiến bách thắng, uy danh vang xa, cái tên Phi Hùng đã được người ta đặt cho Lưu Sấm, đám viên quân ai cũng biết. Phi Hùng đến rồi, trong phút chốc, viên quân trở nên hỗn loạn. Từ xa, Lý Dật Phong đã phóng ngựa đuổi giết Viên Hy sợ hãi liền quay ngựa bỏ chạy. May mắn bên cạnh y có người hầu cận liều chết ngăn cản Lý Dật Phong mới khiến Viên Hy có thể chạy thoát vào thành, y vốn định khi vào thành sẽ đóng chặt cửa thành. Nào ngờ phía sau đã nghe tiếng vó ngựa sát đến, người đó lớn giọng thét lên, tiểu tử Viên Hy, chạy đâu cho thoát, y hoang mang tột cùng, quay đầu nhìn thoáng về phía sau, thấy Lưu Sấm giết loạn quân phóng theo, tiến về phía y, tượng long hí dài như hổ gầm rồng gầm. Nó chạy nhanh hệt như tia chớp màu đen xẹt qua, Viên Hy sợ tới mức hô to một tiếng phóng ngựa vọt vào thành, vội nói, đóng cửa thành, y lớn tiếng la to, nhưng cửa thành chưa kịp đóng cửa đã thấy Lưu Sấm đã đến cửa Trác Huyện. Chỉ thấy hắn đột nhiên vươn người trên ngựa, Bàn Long Bát Âm Truy phát ra tiếng gió chói tai, đùng một tiếng đập cửa thành, viên quân trên thành cũng cảm nhận được mặt đất dưới chân rung chuyển. Lưu Sấm ngồi trên ngựa trợn mắt trong miệng phát tiếng rống như sư tử rít gào, Liên Sơn Truy, Bàn Long Bát Âm Truy mang theo lực của vạn quân, liên tiếp đánh vào cổng thành. Cửa thành dày đặc kia bị Lưu Sấm đánh liên tiếp hơn 20 cái chợt nghe oang một tiếng ầm vang, đã sụp đổ xuống. Viên quân đứng sau cửa thành trong nháy mắt bị đập thành thịt vụn. Lưu Sấm cũng không quan tâm quân tốt này chết sống thế nào, thúc ngựa vọt vào trong thành, tên tiểu tử Viên Hy, mau để đầu ngươi lại đây, uy thế đó của hắn khiến nhiều tên sợ đến vỡ mật. Cho đến khi Lưu Sấm chạy đến cửa sau của Trác Huyện cũng không có một người tiến lên ngăn cản. Ngăn hắn lại cho ta, Viên Hy kêu gào khản tiếng, thúc ngựa chạy đi. Nhưng việc y bỏ chạy đã khiến viên quân thủ thành lập tức trở nên rối loạn, quân giữ trên thành, dưới thành nhìn thấy Lưu Sấm điên cuồng như thế cũng sợ tới mức hò hét, binh khí trong tay vứt lên mặt đất, quay đầu bỏ chạy, ngay cả những viên quân ngoài thành muốn đuổi theo ngăn cản Lưu Sấm lại cũng đứng chết lặng. Ông trời ơi, không phải nói Lưu Hoàng Thúc là thiên thần hạ phàm sao? Trên đời này sao lại có người có sức mạnh đến thế, đó là bá vương tái sinh, có lẽ đúng là thế. Đừng đánh, ta đầu hàng. Sau khi Lưu Sấm ra 20 truy làm đổ cửa Trác Huyện, khiến viên quân không còn chút tinh thần nào nữa. Viên quân ngoài thành cũng vứt bỏ binh khí, ông đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất lớn tiếng hô, Lưu Sấm vốn là một tiếng trong làm tinh thần hăng hái thêm, chém chết Viên Hy. Thật không nghĩ trong thành đại loạn khiến hắn không thể không ghìm chiến mã, Viên Hy được một đám thân vệ hỗ trợ chật vật chạy đi, trốn đi phía bắc Trác Huyện. Lưu Sấm đoán chừng đuổi theo không kịp Viên Hy nên trong lòng tiếc nuối vô cùng. Nhìn viên quân bấn loạn thành một bầy, hắn hét lớn một tiếng, ta là Hoàng Thúc Đại Hán Lưu Sấm, nay dẫn binh đến đây, ai vứt bỏ vũ khí không giết, nếu không thì giết không tha. Trương Cáp và Cao Lãm ngồi dưới đất, không còn sức di chuyển. Hai người được quân y Hán quân trị liệu vết thương, họ cũng không quá tình nguyện nhưng cả người không còn sức lực nữa, chỉ có thể mặc kệ họ băng bó. Nhìn quân y đâu vào rút tên trên người Cao Lãm ra, sau đó nhanh chóng dùng kim sang dược, dùng vải trắng băng bó, hai người không khỏi cảm thấy tò mò, sao tiên sinh lại dùng vải trắng băng bó thế? Quân y kia cười nói, hai vị tướng quân dường như không biết vải trắng này chính là băng vải, nấu nước sôi luộc sơ qua có thể làm miệng vết thương không bị lây nhiễm, cái này do chủ công nhà ta sáng tạo ra, cũng được Hoa tiên sinh và Trương tiên sinh xác nhận đó là phương pháp cứu trị tốt nhất. Thương thế của hai vị tướng quân khá nghiêm trọng, chỉ có thể xử lý khẩn cấp như vậy thôi, đợi sau khi sắp xếp mọi chuyện mới có thể khám và chữa bệnh, như thế mới đảm bảo được. Những người quân y này mặc bị giáp, trên mặt giáp còn có ký tự chữ thập vô cùng bắt mắt. Lúc này Cao Lãm phát hiện trên chiến tường không chỉ có một quân y mà có mười mấy người ăn mặc và dấu hiệu y thế, họ khám và chữa bệnh cho đối tượng không phải là tướng lĩnh, có thể là quân sĩ Liêu Đông, còn có nhiều quân viên khác, đó cũng là đối tượng cứu trị của họ. Vì sao lại cứu quân địch? Quân y cười nói, đó là mệnh lệnh của chủ công ta. Hoàng Thúc từng nói trên chiến trường ai cũng vì minh chủ, nhưng khi chiến sự chấm dứt thì không cần so đo. Tất cả mọi người là con dân nhà Hán, xung đột lẫn nhau chỉ như huynh đệ tranh chấp mà thôi, đánh xong vẫn là người một nhà, ta cần gì phải phân chia địch ta? Khi ta ở trong thư viện, các tiên sinh cũng dạy bảo như thế. Cao Lãm nhìn thoáng qua Trương Cáp, đã thấy Trương Cáp trầm mặc không nói. Đúng lúc này từ xa chạy tới một đội kỵ quân, người cầm đầu thúc ngựa phi tới, từ xa đã lớn tiếng gọi, Tuấn Nghệ, ngươi ở đâu? Tuấn Nghệ ngươi ở đâu? Trương Cáp ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ người đang tìm y chính là Ti Trạm. Ti tiên sinh. Cũng đầu hàng Lưu Sấm sao? Y thấy Ti Trạm trước mặt mình, không kìm nổi nhẹ giọng hỏi, đã thấy Ti Trạm khẽ mỉm cười nói, có câu chim không chọn cành mà đậu, lương thần chọn chủ mà theo. Ta tìm Viên Hy nương tự nhưng Viên thị lại xem ta như cặn bã, ta quy hàng Hoàng Thúc đối đãi như quốc sĩ. Tuấn Nghệ không biết Hoàng Thúc xem trọng ngươi thế nào đâu, nghe nói ngươi gặp nạn, người đã không ngừng nghỉ hành quân suốt đêm để tập kích Trác Huyện, để cứu ngươi ra. Hai ngày một đêm, Hoàng Thúc không tháo giáp, ngựa không rời yên để không chậm trễ cứu Tuấn Nghệ ngươi. Sắc mặt Trương Cáp trầm xuống, chẳng lẽ Ti tiên sinh làm thuyết khách sao, muốn ta hàng Hoàng Thúc đúng không? Nào ngờ Ti Trạm lắc đầu liên tục nhỏ giọng nói. Ta bảo muốn giữ Tuấn Nghệ lại nhưng Hoàng Thúc lại nói không nên cưỡng cầu. Nếu Tuấn Nghệ còn muốn rời đi người tất sẽ không cản, tuy nhiên hai người các ngươi thương thế nghiêm trọng, đợi sau khi chữa trị xong hai người có thể rời đi. Hoàng Thúc nói hai người các ngươi trung nghĩa, hắn không muốn hai vị khó xử. Lúc này Lý Dật Phong mang theo một đạo binh mã, bắt đầu thu nạp quân tốt đầu hàng. Trong thành Trác Huyện cũng dần dần yên tĩnh, từ đầu tới cuối Lưu Sấm cũng không xuất hiện. Cũng không đối mặt nói chuyện cùng hai người Trương Cáp. Doanh trại tạm thời được dựng ở ngoài thành, Trương Cáp, Cao Lãm đều được an bài trong lều vải. Quân y kiểm tra cho hai người xong, thấy không nguy hiểm đến tính mạng nên để lại ít dược thảo, rồi để hai người nghỉ ngơi. Trời đã sáng rồi, Cao Lãm ngồi trong lều vải, không kìm giận mà nói, nghe nói Lưu Hoàng Thúc cầu hiện tại, mà hiện giờ xem ra cũng chỉ là hư danh. Quan trị, đừng nói thế, Trương Cáp do dự một chút hạ giọng nói. Vì trong lòng Lưu Hoàng Thúc cũng đang lo ngại. Hắn chỉ sợ làm ta và ngươi sẽ khó xử, làm hỏng danh tiếng trung nghĩa của chúng ta. Tuấn Nghệ, Cao Lãm đột nhiên cắt đứt lời Trương Cáp. Hạ giọng nói, cho tới giờ huynh có tính toán gì chưa? Ta. Mới vừa rồi ta nghe quân y nói như thế, có thể thấy Lưu Hoàng Thúc là vị minh chủ. Nghĩ xem, bản lĩnh của ta và huynh dưới trướng Viên Công lại không được trọng dụng, huynh tinh thông binh pháp. Thiện mưu lược mà chỉ có thể làm đại kích sĩ, mà ta theo Viên Công hơn 10 năm, kết quả là, nay Viên Công và Tào Tháo tranh chấp quan độ, Lưu Hoàng Thúc vào lúc này cuộc khởi U Châu, tuy hiện tại thế lực hắn còn yếu nhưng tương lai ai biết có nên đại sự không, ta và ngươi đều là con cháu nhà Hán, nay vì Hoàng Thúc là Hoàng Thúc Đại Hán, là chính thống. Ta và huynh sao không nhân cơ hội này góp sức cùng Hoàng Thúc, không chừng ngày sau sẽ có thành tựu sự nghiệp, tội gì ở dưới trướng Viên Công mà bị khinh bỉ. Cao Lãm luôn vì năm đó đã ngộ chịu bất công nên lòng mang bất mãn. Sau khi y nói lời này, Trương Cáp cũng có chút động tâm. Một lúc sau y hạ giọng nói, quan trị, ta và ngươi này chẳng khác gì tù binh, thần cũng không có công lao gì, dựa vào đâu có thể có chỗ đứng dưới trướng Hoàng Thúc. Cao Lãm ngẩng đầu nhìn Trương Cáp, sau lúc hạ giọng nói, trong lòng Tuấn Nghệ đã có phương án suy tính, cần gì phải hỏi ta, nếu huynh đã sẵn sàng góp sức cho Lưu Hoàng Thúc.

bà đã biết người bắt đi chân mật là Lưu Sấm, sự tình này cũng liền dễ xử lý rồi. Điền Thích bình tĩnh ngồi xuống, trầm giọng nói, lão phu nhân yên tâm, theo ta được biết chân nương tử tuy rằng bị bắt, nhưng lại không có gì đáng ngại. Hoàng thúc đã an bài nàng ở phủ tướng quân tại Lâm Du, do vài vị phu nhân quan tâm, không mảy may động đến nàng. Nhưng thật ra ta nghe người ta nói, lão phu nhân bên này có chút phiền phức, cho nên ta mới đến, một mặt là muốn báo cái bình an cho lão phu nhân, về phương diện khác, là vì sắp xếp lo giải nạn cho lão phu nhân mà đến. Ngươi chỉ cần giao tiểu muội ra, ưu nan tự giải, Tam công tử, quả thực như thế sao? Ngươi! Điền Thích cười nói, theo ta được biết, ưu nan của chân thị, không phải do hoàng thúc mang đến, là chân thị góp sức sai lầm nên mới có khó khăn hôm nay. Lão phu nhân giận dữ liếc nhìn chân nghiêu một cái, bảo y không được mở miệng nữa. Kính xin Điền công tử chỉ điểm bến mê. Cần gì ta đến chỉ điểm, chẳng lẽ lão phu nhân thật sự không hiểu? Hai gò má chân lão phu nhân co giật một chút, sau một lúc lâu cười khổ một tiếng, đứng dậy, ngoắt tay ra hiệu chân thường lại đây, lệnh cho lão bỏ cái đỉnh lớn phía ngoài đi. Điền công tử quả nhiên có là phong cách của cha, lão thân khâm phục. Một khi đã như vậy, thì người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Điền công tử nghĩ làm cách nào giải được ưu nạn của chân gia ta? Nếu chân gia có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, lão thân tất vô cùng cảm kích. Lão phu nhân đã biết Viên công chiến bại ở Quan Độ chưa? À, chân thị mặc dù là vọng tộc, nhưng dù sao tin tức không thông suốt giống như Lưu Sấm. Lúc này, Viên Thiệu còn đang ở Toan Tảo, chưa lui về Lê Dương, mà chân thị lại vội vàng vì kiếm tiền lương cho Viên Hy, cho nên vốn không hề lưu ý tình hình chiến đấu ở Quan Độ. Trên thực tế, các cường hào lớn ở Hà Bắc, phần lớn đều nghĩ Viên Thiệu tất thắng trận chiến này. Mặc dù là Tô Thị trước đây hợp tác với Lưu Sấm cũng chỉ là muốn thừa dịp thời điểm Lưu Sấm ở U Châu thì sẽ hung hăng kiếm thêm tiền lời, bọn họ cũng không cho rằng Lưu Sấm có thể có được U Châu. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà khi Tô Thị lúc thực hiện minh ước thì chỉ bằng mặt không bằng lòng. Chân lão phu nhân nghe tin tức Viên Thiệu chiến bại, quả tim không khỏi đập liên hồi, mà chân Nghiêu thì sắc mặt biến đổi lớn. Chân gia trước đây từng trợ giúp Viên Nhị công tử, nhiều lần là địch của Hoàng Thúc, khiến Hoàng Thúc tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Hoàng Thúc đối với chuyện này cũng có chút để ý, cho nên mới bắt chân nương tử đi, giáo huấn chân gia một chút. Lưu Hoàng Thúc lòng dạ rộng lượng, tham vọng lớn, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nay hắn đã có được U Châu, mãnh tướng dưới trướng nhiều như mây, hiền lương vô số, kỳ thế đã đại thành. Nhân vật bậc này, chân gia muốn đối địch với hắn sao? Lời vừa dứt, sắc mặt chân lão phu nhân âm tình bất định. Sau một lúc lâu bà cười khổ nói, lão thân chỉ là hạng nữ lưu, chân gia chẳng qua là nhà thương nhân, bằng tâm mà nói sao lại dám đối địch với Hoàng Thúc, đó chỉ là bất đắc dĩ, cũng không phải chủ ý của chân gia. Vì thế, chân gia đã bị không ít giáo huấn, Lưu Hoàng Thúc sao lại mất công làm khó mẹ quá con côi ta. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, đó là thú nhận đã sợ rồi, Điền Thích lại cười lạnh một tiếng, chân gia thật sự nhận sai sao? Đương nhiên. Nhưng theo ta được biết, chân gia vẫn vận chuyển tiền lương cho Viên Hy như trước, vài ngày trước ở trận chiến Diêm Hương, chân gia liền cho Viên Hy 50 triệu tiền lương. Mà hiện tại, ta nghe nói chân gia còn muốn tiếp tục chuyển vận tiền lương cho Viên Hy, lão phu nhân, lão cho là Lưu Hoàng Thúc thực dễ bị lừa gạt sao? Sắc mặt chân lão phu nhân biến đổi lớn, liên tục xua tay, Điền công tử, lão thân tuyệt đối không có ý này, chân nhiều bên cạnh lại kiềm chế không được, nhảy ra nói to, ngươi nói chân gia ta nguyện ý sao? Viên Hy kia dù sao cũng là con trai của Viên Công, gã yêu cầu chúng ta, chân gia ta lại có thể cự tuyệt sao? Nếu thật sự cự tuyệt, ngược lại tai họa sẽ tới trước mắt. Cho nên nói, đây là mấu chốt chỗ khó khăn của chân gia ngươi. Tiểu Nghiêu, câm mồm, lão phu nhân quát bảo chân Nghiêu ngưng lại, hiếp mắt đánh giá Điền Thích, một lát sau đột nhiên nói, kính xin Điền công tử nói rõ. Ta nói, là chân gia lão không có khả năng nhận thức ngươi. Các ngươi chỉ thấy Viên Hy là con trai của Viên Công, là người đứng đầu Hà Bắc. Lại không biết, Viên Hy kia cũng không được Viên Công coi trọng, chỉ là một con vợ kế. Các ngươi nghĩ bám vào Viên Thị là có thể hùng lập Trung Sơn hay sao? Ha ha, các ngươi lại không biết rằng Viên Hy kia cũng chỉ coi trọng túi tiền của chân gia mà thôi. Nay Viên Hy đòi hỏi vô độ, chân gia khó mà gánh vác nổi gánh nặng này. Viên Hy đã khó được trọng dụng, các ngươi muốn Viên Thị làm tấm tựa. Chỉ sợ là một yêu cầu xa vời, cho dù Hoàng Thúc thả chân nương tử ra, ngươi nói Viên Thị sẽ bỏ qua chân gia ngươi sao? Đến lúc đó, đoán chừng là Viên Hy sẽ không đòi hỏi nữa, nhưng Viên Công thì không sao. Viên Công đại bại ở Quan Độ, nhất định phải trọng chỉnh lại. Hoàng Thúc có được U Châu, chắc chắn sẽ phải có một trận chiến. Trung Sơn là tiền tuyến trong cuộc chiến ở U Châu, đến lúc đó ngươi đường đường là đại hào vô cực, chẳng lẽ không nên đưa ra một ít để tỏ thái độ sao? Nay Viên Nhị Công Tử yêu cầu các ngươi liền đưa ra 50 triệu tiền lương. Đến lúc đó Viên Công Tử mình dẫn đại quân tiến đến, chân thị thế nào cũng phải xuất ra 100 triệu tiền lương để biểu thị, lão phu nhân, tất cả trên dưới chân thị có bao nhiêu tiền lương đủ để đáp ứng. Chân lão phu nhân nghe xong những lời này của Điền Thích, thật lâu không nói gì. Mà chân Nghiêu thì cúi đầu, không hề mở miệng, trong mắt y quay tròn đảo quanh liên tiếp, cũng không biết trong lòng đang suy xét những gì. Kính xin Điền Công Tử chỉ giáo ta. Lão phu nhân thở dài, vẻ mặt chua xót, ta từng nghe người ta nói, thương sự luận ánh mắt, mấu chốt là phải tìm đúng người. Các ngươi trước đây dựa sai người rồi, nhưng đừng lo, hiện nay các ngươi chỉ cần có thể tìm đúng người, là có thể đảo ngược được tình thế. Trước khi ta lên đường, Lưu Hoàng Thúc bảo cho ta nói với lão phu nhân, Trung Sơn quá nhỏ, không chấp nhận được ba cái nhà đại phú. Một khi đã như vậy, sao không đổi nơi khác? Hả? Điền Thích nói, nay Lưu Hoàng Thúc có được U Châu, đại thế đã thành. Viên Thiệu tuy mạnh, nhưng phía nam có Tào Tháo kiềm chế, chỉ sợ cũng khó có thể hình thành uy hiếp đối với Lưu Hoàng Thúc, chân gia ở Trung Sơn khó có nơi sống yên ổn, sao không đi tới U Châu? Ta nghe nói, Lưu Hoàng Thúc ở U Châu xây dựng rầm rộ, đang cần nhân sĩ khắp nơi đi tới tương trợ, lấy thực lực của chân gia, ở U Châu đại khái có thể bắt đầu từ số 0. Lại dựa vào sự chiếu cố của Lưu Hoàng Thúc, với phương pháp buôn bán trăm năm của chân gia, lo gì không thể phục hưng. Lưu Hoàng Thúc nói, nếu như chân thị nguyện sẵn sàng góp sức, không tới 3 năm, chắc chắn sẽ không phụ danh hiệu đệ nhất cường hào U Châu. Chân lão phu nhân nghe xong, hít sâu một hơi, Lưu Hoàng Thúc quả thực nói như vậy. Việc đến như này, sao ta có thể lừa gạt? Trong lòng lão phu nhân không khỏi có chút dao động, mặc kệ như thế nào, Lưu Sấm bây giờ là chư hầu một phương, có được U Châu, Viên Thiệu thì sao? Trời mới biết sau khi bại ở Quan Độ còn có thể chống đỡ được bao lâu. Nghe người ta nói, Tào Tháo kia lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hai người này liên kết giáp công, Viên Thiệu thật sự có thể chống đỡ nổi sao? Mặc dù nói Viên Thiệu căn cơ thâm hậu, nhưng hiện tại ngay cả con trai của Điền Phong đều hiệu lực cho Lưu Sấm, chẳng phải đã nói rõ Viên Thiệu thật sự bắt đầu xuống dốc, mà Lưu Sấm tương lai chắc chắn có thể thành tựu đại sự. Trước đó, Tô Gia dựa vào quan hệ với Lưu Sấm đã thông thương lộ phía Liêu Đông, đoạt đi việc buôn bán của chân thị, kiếm lợi lớn. Tô Gia họ có thể dựa lưng vào Lưu Hoàng Thúc, chân gia ta sao không thể dựa vào Lưu Hoàng Thúc? Lão phu nhân càng nghĩ, lại càng thấy được Điền Thích nói có lý. Mặc dù ý tứ trong lời nói của Điền Thích muốn chân gia vứt bỏ tổ nghiệp ở Trung Sơn. Việc này có lẽ có chút khó khăn, nhưng gia chủ ta hiện tại vì phân phòng bức bách, chỉ có thể cố gắng hết sức. Một khi đã như vậy, sao không bắt đầu từ số 0? Dù sao cũng chỉ là chút điền sản phòng ốc, liền cho phân phòng là được. Thương lộ của chân thị lại nắm trong tay gia chủ, có vốn liếng như vậy, là có thể cam đoan chân thị sống yên ở U Châu. Lưu Hoàng Thúc thật sự không so đo chúng ta trước đó đối địch với hắn sao? Đương nhiên sẽ không so đo. Lão phu nhân nuốt nước miếng, do dự sau một lúc lâu lại hỏi, nhưng, tại sao Lưu Hoàng Thúc lại coi trọng chân gia ta như thế? Vấn đề này rất mấu chốt, nếu không thể đưa ra giải thích hợp lý, tất cả võ mồm trước đó đều uổng phí. Con ngươi Điền Thích đảo một vòng, cười nói, quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Lão phu nhân, trong lòng còn có nghi vấn gì nữa không? Chương 365.1, cái chết của Viên Hy, 1, nếu Lưu Sấm biết rằng Điền Thích giải thích như vậy, nói không chừng lập tức hô to oan uổng. Đúng vậy, chân mật đích thật là xinh đẹp, vẻ đẹp của Lạc Thần, là vẻ đẹp không gì sánh được. Nhưng Lưu Sấm có thể thề với trời, hắn đối với Lạc Thần cũng không có cái loại ý tưởng này. Ít nhất ở trước mắt mà nói, hắn còn không có tinh lực nảy sinh ý nghĩ gì không an phận đối với chân mật. Tuy nhiên, giải thích này của Điền Thích đối với chân gia mà nói lại là một đáp án thỏa đáng nhất. Nếu không phải Lưu Hoàng Thúc có ý đối với chân mật, sao lại phái người bắt nàng đi? Nếu không phải Lưu Hoàng Thúc thích chân mật, sao hắn lại có thể nguyện ý ra tay, đến trợ giúp chân gia? Không có ủng hộ của Lưu Sấm, cái gọi là đệ nhất cường hào U Châu chính là hoa trong nước, trăng trong kính. Như vậy, cũng lập tức giải thích rõ ràng hết thảy. Tất nhiên là sau khi Lưu Hoàng Thúc bắt chân mật đi, bị tư sắc của Chân Mật hấp dẫn, cho nên mới có thể phái Điền Thích tới, Du Thuyết Chân gia quy thuận. Ừ, nhất định là như vậy. Cũng chỉ có thể như thế này. Mặc kệ Lưu Sấm có nguyện ý hay không, Chân lão phu nhân liền cho là như vậy. Lời nói hùng hồn gì cũng đều là giả dối, chỉ có buộc chặt lợi ích của mọi người vào với nhau, mới là chân thật nhất. Lão phu nhân cũng không lập tức trả lời Điền Thích, nói phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Đợi sau khi Điền Thích cáo từ rời đi, lão phu nhân liền cho gọi mấy đứa con gái, cùng với tâm phúc của gia chủ đến, nói rõ với mọi người ý đồ đến của Điền Thích. Nghe nói phải từ bỏ cơ nghiệp ở Vô Cực đi xa tận U Châu, không ít người đều không muốn, nhưng mọi người cũng biết rõ, đối với tông phòng chủ gia Chân Thị mà nói, đi tới U Châu dường như là lựa chọn thích hợp nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều do dự, thời điểm mọi người ở đây đều nghị luận, thương thảo sự tình, Chân Thường lại vội vã từ bên ngoài chạy vào, lão thấp giọng nói nhỏ vài câu bên tai lão phu nhân biến sắc, liền đứng dậy cùng Chân Thường đi ra ngoài. Qua thời gian chừng một nén nhang, lão phu nhân từ bên ngoài đi vào, nhưng trên mặt lại cực khó coi, âm trầm, làm người ta cảm thấy khẩn trương. Mẫu thân, phát sinh chuyện gì vậy? Chân Nhiêu vội vàng tiến lên hỏi. Chân lão phu nhân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn quét mọi người trong minh đường, trầm giọng nói, mới vừa rồi Viên Nhị công tử lại phái người đến, thúc giục chúng ta đem tiền lương mang đến Bắc Bình. Cái gì? Chân Nhiêu vừa nghe vậy liền nóng nảy, mẫu thân, không lẽ mẹ đã đáp ứng rồi? Ta không đáp ứng thì phải làm thế nào đây? Chúng ta hiện giờ thân ở Vô Cực, làm sao có thể cự tuyệt gã? Mặc dù gã là con vợ kế, mặc dù gã mất U Châu, nhưng gã họ Viên, là Viên Nhị công tử. Chúng ta không thể cự tuyệt, lần này thật ra gã không có yêu cầu chúng ta cho gã 50 triệu tiền lương, chỉ nói đưa đi trước một nửa. Người đưa tin kia còn nói, chiến sự ở Bắc Bình khẩn trương, tiền lương không thể chậm trễ. Nếu như làm chậm trễ thời cơ chiến đấu, chắc chắn sẽ hỏi tội chúng ta. Tất cả mọi người ở trong này nói một chút coi, khoản tiền lương này cấp hay là không cấp. Trong minh đường lặng ngắt như tờ, Viên Hy nào có thỉnh cầu cái gì, rõ ràng là cưỡng bức mà. Thẩm Thẩm, lúc này tuyệt đối không thể đáp ứng. Một nam tử 30 tuổi đứng dậy, thần sắc quyết tuyệt nói, Viên Hiển Dịch kia căn bản không coi chúng ta là thân nhân, mà chỉ coi chúng ta là kho lúa kho tiền của gã. Hiện giờ gã còn không biết Tiểu Mật không ở đây, nếu như gã biết được, nhất định sẽ càng không khách khí. Chân gia ta mặc dù nhà lớn nghiệp lớn, nhưng lấy đâu ra quá nhiều tiền lương như vậy, hôm nay 20 triệu 30 triệu, ngày mai năm 30 triệu. Đợi Viên Thiệu trở về, chắc chắn lại là mấy chục triệu nữa, cho dù là gia nghiệp có lớn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể trụ được, sẽ bị đám ác lang này cắn xé cho tới khi chân gia ta không còn xương cốt mới thôi. Người này tên là Chân Nhân, là con cháu chi thứ hai Chân gia. Phụ thân của y là huynh đệ của Chân Giật, hiện nay phụ thân sớm chết bệnh, để lại năm huynh đệ Chân gia, giỏi quyền cước côn bổng, được xưng Chân gia ngũ hổ, ở Vô Cực có chút danh tiếng. Đúng vậy Thẩm Thẩm, chúng ta mấy năm nay đã vì Viên Thị mà bỏ ra rất nhiều. Nếu như còn bị bọn họ tiếp tục bóc lột như vậy, sớm muộn gì cũng cửa nát nhà tan. Đơn giản phản đi thôi, đi tới U Châu cũng còn hơn ở chỗ này chờ chết. Trước đó, người Chân gia còn đang do dự, nhưng hiện tại, đã không chấp nhận để bọn họ tiếp tục suy xét nữa. Một khi đã như vậy, lập tức cùng phân phòng thảo luận một chút, đem điền sản trạch viện đều bán hết lấy tiền mặt làm tiền lương. Mẫu thân có ý tứ là Vô Cực đã không còn là đất cho chúng ta dung thân, đơn giản đem tất cả gia sản đổi thành tiền lương, tới U Châu cũng có thể đỡ lo lắng nhiều một ít. Đúng rồi, ta nghe người ta nói, Lưu Hoàng Thúc và Tô Gia có ước định, hy vọng chuyển vận lưu dân hướng Liêu Đông, nhưng Tô Gia vẫn bằng mặt không bằng lòng, cho tới hiện tại cũng không hề hoàn thành minh ước, U Châu mặc dù lạnh khủng khiếp, hoang vắng. Tô Gia không làm việc này, vậy thì Chân gia chúng ta tới làm. Lưu Hoàng Thúc cần lưu dân, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp vận chuyển cho hắn. Chân Nghĩa. Thẩm Thẩm, ta nhớ ra mấy năm này chúng ta khai hoang làm ruộng ở Quảng Xương, cũng chiêu nạp được không ít lưu dân. Ngươi phụ trách việc này, ước chừng có bao nhiêu người? Chân Nghĩa là thứ hai trong Chân gia ngũ hổ, suy nghĩ một chút rồi nói, trước đây ít năm Viên Thiệu và Công Tôn Toản chinh phạt, khiến U Châu lưu dân vô số. Đầu năm nay, ta đã từng hỏi qua một lần, nói là Quảng Xương có ước chừng hơn 3 vạn lưu dân. Lão phu nhân cắn răng một cái, trầm giọng nói, Chân Nghĩa, Chân Lễ, Chân Trí. Có, ba người các ngươi lập tức lên đường đi tới Quảng Xương thu nạp lưu dân, mang đến U Châu. Chân nhân, ngươi lên đường đi tới Trác huyện bái kiến Lưu Hoàng Thúc, nói Chân gia ta chuyển nhà, kính xin Lưu Hoàng Thúc có thể thu nhận và giúp đỡ. Lão phu nhân cũng là người có quyết đoán, nếu đã quyết định thì lập tức tiến hành an bài. Đợi sau khi đem tất cả mọi việc an bài thỏa đáng, lão phu nhân mới tìm ba con gái đến, cẩn thận dặn dò các nàng rồi mới để các nàng ra về. Tiểu Nghiêu, Chân Tín, lão phu nhân nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát sau hạ giọng nói, điền sản, của cải của Chân gia dù gấp gáp bán đi lấy tiền mặt cũng được không quá mấy triệu tiền lương, cho dù là Lưu Hoàng Thúc cưới tiểu mật vẫn là không đủ long trọng. Chúng ta một nhà lên phía Bắc U Châu, nếu không có chút công lao nào, chỉ sợ cũng khó có thể đứng vững lâu dài. Ta mới giả bộ đáp ứng sứ giả kia của Viên Hy, nói trong vòng 15 ngày sẽ đem tiền lương mang đến Bắc Bình. Đây cũng là cơ hội tốt của chúng ta, nếu có thể bắt lấy, Chân gia chẳng những có thể đủ đứng vững ở U Châu, càng có thể được Lưu Hoàng Thúc coi trọng, chỉ xem các ngươi có dám mạo hiểm hay không. Chân Nhiêu và Chân Tín nhìn nhau, chợt lộ vẻ đã hiểu. Mẫu thân, nghe theo mẹ phân phó. Lão phu nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tươi, như thế thì, đi mời Điền tiên sinh đến. Giữa tháng 10 năm Kiến An thứ năm, tin tức Viên Thiệu bại trận ở Quan Độ truyền khắp Hà Bắc. Trong lúc nhất thời, Ký Châu chấn động, trong Đại Lao Nghiệp Thành. Điền Phong ngồi ở dưới đèn, đang say sưa đọc một bộ sách do Nam Sơn Thư viện biên soạn, Thượng Thư Chính Nghĩa. Quyển sách Thượng Thư Chính Nghĩa này lai lịch cũng không nhỏ, trong đó đã bao hàm chú giải và chú thích của Trịnh Huyền, Tuân Duyệt cùng với Khổng Dung, mới vừa hoàn thành vào đầu năm nay. Thân là danh sĩ Ký Châu, Điền Phong tuy rằng bị bắt vào Đại Lao, nhưng ngoại trừ tự do đã bị hạn chế thì tất cả yêu cầu đều được thỏa mãn. Điền tiên sinh, Điền tiên sinh, đang lúc Điền Phong đọc say sưa, một gã quan coi ngục chạy tới. Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng tiên sinh. Điền Phong ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi, Xích Trung, niềm vui mừng từ đâu đến? Xích Trung là tên của quan coi ngục. Y chấp chấp tay, cười ha hả nói, Điền tiên sinh, vừa nhận được tin tức, Viên Công chiến bại ở Quan Độ. Trước đây tiên sinh ngăn cản Viên Công xuất chiến, nói xuất chiến thất bại. Hiện giờ tiên sinh một lời thành sấm, chẳng phải đã nói rõ tiên sinh tầm mắt cao minh đó sao? Đợi chủ công trở về, chắc chắn sẽ phóng thích tiên sinh, nói không chừng còn phải phong thưởng thêm cho tiên sinh, ủy thác trọng trách, chẳng lẽ không phải một việc vui? Theo Xích Trung, Điền Phong nghe thấy tin tức đó, hẳn sẽ vô cùng cao hứng. Ai có thể lường trước, sắc mặt của Điền Phong lại trở nên cực kỳ khó coi. Tiên sinh, tại sao không mừng? Điền Phong cười khổ nói, nếu chủ công chiến thắng, nói không chừng ta còn có thể có đường sống, hiện giờ chủ công chiến bại, mệnh của Điền Phong ta không dài nữa rồi. Vì sao? Việc này, Điền Phong không giải thích với Xích Trung, chỉ cười khổ lắc đầu. Xích Trung còn muốn hỏi, lại nghe thấy từ ngoài nhà tù vọng đến những tiếng ồn ào, ngay sau đó, chợt nghe loảng xoảng một tiếng vang lên, cửa lao bị người phá thông. Hơn 10 người nam tử áo đen mang theo khăn trùm đầu chỉ lộ ra đôi mắt xâm nhập đại lao, từ dũng đạo liền nhanh chóng đi vào trước lao phòng của Điền Phong. Các ngươi là ai? Xích Trung hoảng sợ, vội lớn tiếng hô to. Nhưng không đợi thanh âm của y hạ xuống, chỉ thấy một người áo đen tiến lên, giơ đao liền ra tay. Khoan đã, Điền Phong ở trong phòng lao thấy rõ ràng, vội vàng quát lớn, các ngươi là ai? Đừng làm sát kẻ vô tội ở chỗ này. Người áo đen cầm đầu nhìn thoáng qua Xích Trung, nếu thông minh thì câm miệng cho ta, nếu kêu lên thì đừng trách ta lòng lang dạ sói. Nói xong, y vung kiếm bổ chiếc khóa lớn trên cửa lao ra, rồi sau đó mở cửa lao, đi vào lao phòng. Điền tiên sinh, phụng lệnh chủ công nhà ta, đặc biệt tới cứu tiên sinh rời khỏi, mời tiên sinh đi cùng ta. Chương 365.2, cái chết của Viên Hy, 1, các ngươi. Điền Phong do dự một chút, định cự tuyệt. Nhưng người áo đen lại đoạt mở miệng trước nói, nếu tiên sinh không đi, Cự Ngôn công tử sao có thể an tâm, Cự Ngôn hiện giờ nó ở nơi nào? Mời tiên sinh đi cùng chúng ta là có thể gặp lại Điền công tử. Điền Phong vốn đã chuẩn bị tinh thần bị Viên Thiệu giết chết, nhưng nghe đối phương nhắc tới con của mình, tâm trạng lập tức rối loạn. Lão do dự một chút, cắn răng gật đầu nói, được rồi, ta đây đi theo các ngươi. Nói xong, lão liền cất bước đi ra cửa lao. Điền tiên sinh, sắc mặt Xích Trung tái nhợt, thấy Điền Phong đi ra đại lao, vội vàng quát to, người áo đen đưa đao lên trước định giết Xích Trung, lại nghe Xích Trung nói, Điền tiên sinh trung nghĩa hiền lương bực này cũng không được trọng dụng, ta cũng không nguyện ở lại đây nữa. Tiểu nhân xưa nay ngưỡng mộ tài hoa của tiên sinh, những ngày qua được tiên sinh dạy bảo, thu hoạch được rất nhiều lợi ích,